LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, Tần Thọ âm mưu. Tần Thi âm ăn xong mặt của mình sau đó, miệng chép miệng, rất rõ ràng có loại cảm giác chưa thỏa mãn. Từ nàng biểu tình trên mặt là có thể đã nhìn ra. Sau đó Tần Thi âm nhìn thoáng qua Tô Minh trước mặt vẫn còn không động chén kia mặt. Mở miệng nói: Tô Minh, ngươi làm sao không ăn nha? Tô Minh hoàn toàn chính xác còn không có di chuyển. Chủ yếu là Tô Minh một mực quan sát Tần Thi âm biểu tình. Muốn nhìn một chút Tần Thi âm đối với tay nghề của mình có hài lòng hay không. Mấu chốt hơn là Tần Thi âm lúc ăn cơm thoạt nhìn cũng thật đẹp mắt. Tô Minh trong lúc nhất thời nhìn có chút nhập thần. Nhưng Tô Minh không ngốc. Biết Tần Thi âm những lời này căn bản thì không phải là thật muốn hỏi tại sao mình không. Vì vậy Tô Minh vội vàng đem trước mặt mình tô mì này đưa cho Tần Thi âm. Nói rằng, ta còn không, người trước ăn đi. Tần Thi âm lập tức đem Tô Minh nhận lấy. Sau đó cúi đầu không để ý hình tượng ăn. Nhìn Tô Minh mục trừng khẩu ngốc. Lòng nói chào ngươi ngạt cũng khách khí với ta một cái nha. Đây là ta biết chính là cái kia lạnh lẽo cô quạnh nữ thần Tần Thi âm sao. Kỳ thực cái này hai chén mì cũng không phải là rất nhiều. Bát là cái loại này tương đối nhỏ đại khái cùng bàn tay không lớn bao nhiêu bát. Chủ yếu Tô Minh lần đầu tiên làm cơm cũng sờ không trúng đến cùng vị nói sao dạng. Không dám chuẩn bị nhiều lắm. Ai biết hiệu quả đó là tốt đến kỳ lạ nha. Nhưng Tần Thi âm một hơi thở ăn hai chén Tô Minh vẫn là không có nghĩ đến. Lòng nói vậy nữ thần vì duy trì vóc người. Vậy không đều là ăn hai cái liền no chưa? Tô Minh, ngươi còn không có ăn. Vậy phải làm sao bây giờ? Tần Thi âm sau khi ăn xong vô cùng thỏa mãn. Nhưng bỗng nhiên phát hiện Tô Minh còn giống như không. Lập tức liền ngượng ngùng. Tô Minh vừa cười vừa nói. Không có việc gì. Người ăn no là được. Ta lúc trở về tùy tiện ăn một chút thì tốt rồi. Tô Minh hôm nay là mang theo nhiệm vụ tới. Chỉ cần Tần Thi âm có thể ăn no đồng thời ăn xong. Đối với Tô Minh mà nói cũng đã đủ rồi. Chủ yếu vẫn là Tần Thi âm nhà tài liệu quá có hạn. Tô Minh muốn tiếp tục làm cơm cũng không cách nào làm. Còn sót lại một điểm cà chua cùng trứng gà đã bị Tô Minh cho dùng. Tô Minh đem đồ vật sau khi thu thập xong. Đối với Tần Thi âm nói rằng, ngươi làm việc a, ta đi về trước. Ra Tần Thi âm ra môn sau đó. Tô Minh cảm giác cái bụng một hồi cô lỗ vang. Mang hoạt nửa ngày đem Tần Thi âm cho phục vụ rất tốt. Kết quả chính mình chết đói. Tô Minh sờ sờ trong túi tiền của mình còn lại một điểm tiền lẻ. Suy nghĩ cũng không biết bán bánh rán trái cây đại mụ kia dẹp quầy không có. Về đến nhà sau đó Tô Minh nhìn một chút hệ thống. Phát hiện cũng không có đề kỳ nhiệm vụ đã hoàn thành. Trong lòng còn sót lại chút mong đợi cảm giác cũng trong nháy mắt tiêu thất. Xem ra nhiệm vụ này quả thật là cái lâu dài nhiệm vụ. Muốn một chốc liền giải quyết rõ ràng là không có khả năng. Cách mạng vẫn còn không thành công. Tô Minh nhưng phải cố gắng nha. Ngày thứ hai Tô Minh cùng thường ngày đúng hạn đi tới trường học. Ở bên trong sân trường cảm thụ được đại gia mỗi người không giống nhau ánh mắt. Tô Minh bình tĩnh đi tới phòng học của mình. Kỳ thực từ thu được cái này Champion Liên Minh rút thưởng hệ thống sau đó. Tô Minh nhân sinh liền đã xảy ra biến hóa rất lớn. Không riêng gì ở trong trường học trở nên lập tức nổi danh. Còn có cùng Thẩm Mộc Khả, Tần Thi âm loại này người cực đẹp liên hệ quan hệ. Vẫn còn có không gì sánh nổi trọng yếu một điểm chính là Tô Minh cũng nhiều một chút cừu nhân. Nói thí dụ như cùng Tô Minh học chung lớp Tống Chiết. Lại nói thí dụ như trường học phó hiệu trưởng Tần Thọ. Tần Thọ xin nghỉ ở nhà tu chỉnh rồi hai ngày sau. Hôm nay tới đến rồi trường học. Lúc này đang ngồi ở mình phó phòng làm việc của hiệu trưởng. Nhưng Tần Thọ lúc này lại vô cùng không vui. Bởi vì thương thế của hắn còn chưa đi hoàn toàn khôi phục. Đi bây giờ đường thời điểm Tần Thọ vẫn là cảm giác một hồi khó chịu. Phải bảo trì một cái tư thế quái dị mới được. Cái loại này địa phương trọng yếu bị nước sôi cho nóng cũng không phải là nói chơi. Tần Thọ chim nhỏ suýt chút nữa bị uốn thành chim chết. Mấy ngày nay Tần Thọ cái kia tiểu tình nhân đều cho Tần Thọ gọi điện thoại nhiều lần rồi. Kết quả đều bị Tần Thọ kiếm cớ bị đẩy. Thật sự là bây giờ cái trạng thái này hữu tâm vô lực nha. Hơn nữa, bác sĩ cũng cố ý cùng Tần Thọ dặn dò. Trong khoảng thời gian này muôn ngàn lần không thể tiến hành kịch liệt vận động. Nếu không, khả năng về sau liền vô dụng. Người nào hại chính mình thay đổi thành như vậy? Tần Thọ rất rõ ràng chính là Hạ Thanh Thiền cùng với nàng học sinh kia. Trực tiếp hung thủ khẳng định chính là Tô Minh rồi. Tần Thọ là một cái nhớ thù người. Tô Minh đem hắn làm cho thảm như vậy. Tần Thọ có thể không chuẩn bị dễ dàng buông tha Tô Minh. Chưa hôm nay Tần Thọ trước máy vi tính nhàm chán xem võng hiệt. Quá khứ Tần Thọ ở trong phòng làm việc thích xem một ít kích thích màn ảnh nhỏ. Nhưng bây giờ Tần Thọ cái trạng thái này rõ ràng không thích hợp nhìn chủng kích thích đồ đạc. Chán đến chết Tần Thọ vào trường học bài viết nhìn một chút. Đừng tưởng rằng bài viết chỉ có học sinh mới có thể vào bài viết. Kỳ thực rất nhiều vị lão sư cũng sẽ vào bài viết nhìn. Tần Thọ thì có đi dạo bài viết thích. Chủ yếu là muốn nhìn một chút bài viết trong lại có cái nào học sinh đang mắng hắn. Ninh Thành Trung học kinh hiện cao thủ võ lâm. Một người một mình đánh bại mười mấy côn đồ. Tần Thọ tiến nhập bài viết sau đó. Lập tức bị đưa lên cao nhất một cái thiệp hấp dẫn. Muốn không chú ý cái này bài post đều khó khăn. Bởi vì, này tiêu đề thực sự quá ngang ngược. Khiến người ta nhịn không được có điểm tiến vào dục vọng. Cái này bài post chủ phải nói liền là ngày hôm qua Tô Minh đại chiến trường mau bọn họ mười mấy côn. Đồ chuyện này, kết thúc chiến đấu quá nhanh. Lúc đó cũng không có người quay video đem Tô Minh kinh thế hãi tục một cước cho ghi chép xuống. Chỉ là có người chụp mấy bức ảnh chụp. Sau đó phát cái này bài post di Tần Thọ điểm vào cái này bài post lật một chút sau đó. Lập tức nhãn tình sáng lên. Trong hình tiểu tử này không chính là ngày đó ở phòng làm việc cho mình bát nước sôi tiểu tử. Kia sao? Đạp phá thiết hài vô mịch sử. Có được toàn bộ không uổng thời gian nha. Tần Thọ còn đang suy nghĩ tiểu tử kia rốt cuộc là người nào. Kết quả không nghĩ tới xem bài viết thời điểm phát hiện tiểu tử này. Đối với Tần Thọ mà nói cái này nhưng là một cái cơ hội tốt nha. Cái này bài post bản ý là đang nói Tô Minh Thái Ngưu xoa. Có thể một người đánh mười mấy. Nhưng Tần Thọ có thể không tin Tô Minh thật có thể một người đánh mười mấy. Nào có như vậy ngưu nhân. Những hình này cũng không biết là làm sao chụp ra. Ở Tần Thọ trong mắt của Tô Minh đây là đang đánh lộn. Đánh lộn đây chính là trái với trường học quy tắc. Bất luận cái gì trường học đều là nghiêm khắc cấm đánh lộn đánh lộn. Tuy là Tô Minh cái này đánh lộn là ở cửa trường học tiến hành. Hơn nữa đánh là ra ngoài trường côn đồ. Thuyết pháp cái này không ở giáo quy quản lý trong phạm vi. Nhưng khi ngươi có ý định muốn tìm một người phiền toái thời điểm. Cái gì đều là lý do. Tần Thọ trong nháy mắt phách bản muốn đi qua chuyện này đi đối phó Tô Minh. Tiểu Lý, đi vào một chút Tần Thọ xông cửa hô một câu. Sau đó Tần Thọ trợ lý Tiểu Lý liền đi đến. Cung kính nói rằng, Tần hiệu trưởng, có gì phân phó? Tần Thọ chỉ vào trong máy vi tính hình ảnh. Sau đó nói, người này là Hạ Thanh Thiền trong ban học sinh. Người đi giúp ta tra một chút hắn tên gì, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi. Trương cho mình nhé, xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.